Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2019, chương 211. Homeron, đến rồi. Hiệp 6 nửa trước vừa bắt đầu quyết đấu, liền hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người quan tâm, bọn họ đều đưa ánh mắt thả đang quyết đấu xong phương trên người. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng lần này quyết đấu kết quả e sợ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đón lấy thi đấu hướng đi, thắng lợi nữ thần là sẽ càng nghiêng về Seido. Cao trung bóng chày đội đây, vẫn là càng khuynh hướng Tokyo siêu sao đội. Kết quả lập tức liền muốn gặp rõ ràng Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Outham bộ trưởng căng thẳng đi tới đi lui. Hắn căn bản là ngồi không yên Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Hiện tại chính đang dục huyết phấn chiến hắn làm đội bóng bộ trưởng. Tự nhiên cũng theo lo lắng đề phòng hôm nay cuộc tranh tài này nếu như thắng cũng là thôi. Thua hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đội bóng chinh chiến Koscien, nhưng là đối mặt như vậy cường địch. Seido cao trung bóng chày đội thật sự thắng được không? Nếu như là thi đấu bắt đầu trước, Outham bộ trưởng bao nhiêu còn có mấy phần tự tin ở trong ấn tượng của hắn. Seido cao trung bóng chày đội là đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được đương nhiên. Hắn loại này ấn tượng nguyên nhân rất lớn, đến từ chính đối với Sawamura Eijun tín nhiệm. Đây là Seido cao trung bóng chày đội rất nhiều người tối trực quan ý nghĩ, bọn họ hầu như là chuyện đương nhiên cho rằng chỉ cần Sawamura Eijun còn đứng ở tại bọn hắn bên này, bọn họ làm sao có khả năng thất bại. Ý nghĩ thế này đối với Seido cao trung bóng chày đội tất cả mọi người tới nói đều là thâm căn cố đế, nhưng là vừa quyết đấu sau khi kết thúc, khi bọn họ ý thức được thay đổi hợp tác sau khi Sawamura Eijun liền bình thường 60,70% sức mạnh đều không phát huy ra được, bọn họ đột nhiên rõ ràng cuộc tranh tài này tiếp tục đánh với bọn hắn nguyên tắc trước hết tưởng tượng bên trong kết quả kia khả năng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ vốn cho là phía bên mình nhi có ít nhất cái 5-6 phần 10 phần thắng, bây giờ nhìn lên cũng chính là cái 2-3 phần 10, này vẫn là cân nhắc đến đối phương vừa thành quân phối hợp hoàn toàn không hiểu ngầm, nếu như lại làm cho đối phương rèn luyện một quãng thời gian. Như vậy Seido cao trung bóng chày đội hy vọng chiến thắng đem càng ngày càng xa vời. Chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội tất cả mọi người tới nói đều là một cái 10 phân trầm trọng đánh bóng ở trước đây. Seido cao trung bóng chày đội cũng không phải là không có thua qua thi đấu, có thể vào lúc ấy Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng đều 10 phân rõ ràng. Nếu như thi đấu có thể tiếp tục đánh, như vậy cuối cùng thắng lợi nhất định là bọn họ, coi như là thua trận thi đấu. Từ tình thế lên bọn họ cũng là chiếm cứ chủ động trước mắt cuộc tranh tài này. Là đệ một lần, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đệ một lần như thế, cảm thấy nếu như cuộc tranh tài này tiếp tục đánh, bọn họ thất bại hơn nữa thời gian tha đến càng dài, bọn họ thua càng thảm, cán cân thắng lợi sẽ không ngừng nghiêng hướng về đối phương. Thời gian đã không đứng ở tại bọn hắn bên này, ở tình huống như vậy, nếu như Seido cao trung bóng chày đội còn muốn thắng lợi, nhất định phải giành giật từng giây, mau chóng kết thúc rớt cuộc tranh tài này. Hiện tại dẫn trước chính là bọn họ. Bảo vệ điểm số chính là hoàn mỹ nhất kết quả, cứ việc điều này cũng phi thường khó khăn, bị bọn họ coi là tối núi dựa lớn Sawamura Eijun. Cứ việc trạng thái phi thường xuất sắc, nhưng là thực lực bị phong ấn quá lợi hại, liền Seido cao trung bóng chày đội chính mình tiểu đồng bọn đều không cho rằng bọn họ có thể bảo vệ trước mắt điểm. Tình huống càng ngày càng gay gâu, thế cuộc càng ngày càng bất lợi. Vào lúc này đứng ở trên batter box Sawamura trong lòng phi thường rõ ràng, nếu như hắn không nữa lấy hành động, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ coi như thế nào đi nữa không cam lòng, e sợ cũng không thể cứu vãn. Vì lẽ đó hắn muốn phấn khởi tuyệt đối không thể cho đối thủ lưu lại bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Không phải vậy, một khi để bọn họ hoãn quá mức nhi đến, tình huống trở nên không thể thu thập. Trên sân điểm số là 4-3. Chênh lệch giữa hai bên chỉ còn lại một điểm, thi đấu cũng đã đánh tới đệ 6 hiệp. Nói thật, Seido Cao Trung bóng chày đội cơ hội tiến công đã ít ỏi. Nếu như Sawamura Aizun không có thể nắm lấy cơ hội như vậy, Seido Cao Trung chỉ sợ cũng thật sự chấm dứt ở đây, vì không để cho mình rơi vào như vậy bị động trạng thái, cũng vì cho hắn các bạn nhỏ đề đề thần nhi. Vào lúc này Sawamura Aizun tuyệt đối không thể lùi bước, chỉ có thể cùng Narumiya mây cứng đối cứng. Đương nhiên lấy thực lực của hắn cũng không lý do lùi bước, chỉ cần Narumiya mây cùng Miyuki lựa chọn với hắn quyết đấu, Sawamura Aizun khẳng định là chính diện nghênh chiến. Mà Narumiya mây cùng Miyuki lựa chọn cũng không có ra ngoài Sawamura dự liệu. Cuộc tranh tài này tuy rằng bọn họ cũng ở truy đuổi thắng bại, nhưng thắng bại cũng không phải bọn họ truy đuổi mục tiêu thứ nhất. Thông qua cuộc tranh tài này, bọn họ muốn hoàn thành đối với mình thăng hoa. Ở tình huống như vậy, bọn họ lại làm sao có khả năng buông tha cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu đây. Vừa bắt đầu Narumiya Mei liền ném ra trước hắn khổ tâm tôi luyện tất sát cầu cùng trước Sawamura Aizun cùng Narumiya Mei quyết đấu thời điểm cầu. Xem ra thật giống là gần như, nhưng lại cũng không hoàn toàn tương tự, xem ra như là cutter. Thế nhưng quỹ tích không có lớn như vậy, tốc độ so với cái kia càng nhanh hơn. Liền ngay cả Sawamura Aizun ở kỳ lạ trạng thái gia trì dưới, đều cảm giác cái kia một cầu so với tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Sawamura tuy rằng miễn cưỡng vung chày, nhưng cũng không có khả năng ngay đầu tiên đem cầu đánh ra đi. Binh chày cùng bóng chày va vào nhau sau khi phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Sau đó Sawamura Aizun trên tay truyền đến to lớn lực đạo phản chấn thật nặng. Sawamura Aizun khẽ cau mày, bóng chày đập tới sức mạnh so với hắn tưởng tượng bên trong còn nặng hơn nhiều lắm. Narumiya mây tên kia tăng lên không riêng là cầu biến hóa, ở mùa hè giải thi đấu sau khi kết thúc, thực lực của hắn cũng có một cái tiểu đột phá. Thực lực này nói nhưng là cơ sở năng lực, ở cơ sở năng lực lên nâng cao một bước. Hiện tại Narumiya mây cùng mấy ngày trước Narumiya mây đã hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Binh, phao, liên tiếp hai cầu, Sawamura Aizun đều chỉ có thể đem cầu cho chạm bay đến phao. Căn bản cũng không có biện pháp để cầu vào sân bên trong. Như vậy, quyết đấu kết quả cho Tokyo siêu sao đội tuyển thủ mạnh phi thường tự tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sawamura Aizun hoàn toàn bị áp chế, hai cầu tuy rằng đều đánh tới phao, thế nhưng đánh cho không có chút nào đẹp đẽ. Sau đó chính là thừa thế xông lên, đem đại ma vương Sawamura Aizun kéo xuống ngựa. Vào lúc này Miyuki Kazuya cùng Narumiya Mei hai tâm ý người tương thông, bọn họ ở đạt được hai strike sau khi cũng không có tác dụng bô lừa gạt Sawamura vung chày, bởi vì bọn họ hai trong lòng người đều phi thường rõ ràng. Đối với Sawamura Aizun dùng bô căn bản là không làm nên chuyện gì. Thật sự muốn giải quyết đi Sawamura chỉ có thể cứng đối cứng. Vèo, Narumiya Mei ném ra chính mình khí thế như cầu vồng tất sát cầu trên batter box. Sawamura Aizun con mắt hơi híp, thông qua trước hai lần giao thủ, hắn một lần so với một lần nhìn ra càng rõ ràng. Mãi đến tận lần này bóng chày hết thảy xoay tròn, bao quát xoay tròn phương hướng cùng tốc độ, hắn đều xem rõ rõ ràng ràng đến rồi. Chính là hiện tại, lúc này ở Sawamura Aizun trong đôi mắt, tất cả xung quanh toàn đều biến mất, chỉ có cái kia viên màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến. Hắn tính chính xác thời cơ, mạnh mẽ dùng chày đem bay tới cầu cho đỗi đi ra ngoài. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi nhất phi trùng thiên bay ra ngoài. Đọc cái gì gọi là chuyện hay.